Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, phần 352, lời này cũng không biết nơi nào chọc đến Thành Trang, hắn hừ lạnh một tiếng hung hăng đánh vào Tưởng Đông trên vai trở về bảo mẫu xe. Tưởng Đông thầm mắng một tiếng, xoa bả vai chạy đi tìm La Thần, hắn là trời sinh thể chất nhược, đánh không lại Thành Trang. Nhưng La Thần có thể à, Thành Trang còn dám vô nghĩa, đã kêu La Thần đánh đến hắn răng rơi đầy đất, đạo diễn đám người kinh hoàng thất thố, chấn kinh tột đỉnh, hào chút nhát gan nhân viên công tác đều dọa khóc, còn có hai cái ngất xỉu đi, Mạc Giai Ni bên này ngược lại là trước hết bình tĩnh lại. Nàng có chút áy náy, bởi vì này chỉ quỷ hình như là hướng nàng tới. Hôm nay đoàn phim người dọa đến đều là bởi vì nàng. Mạc Giai Ni uống lên ly nước ấm hòa hoãn sau một lát. Liền ở La Thần cùng đi hạ ra mặt trấn an mọi người cảm xúc. Nàng cũng không nói thẳng có quỷ, chỉ nói khả năng có kẻ xấu lộng đặc hiệu cùng bẫy dập. Làm đại gia tạm thời đừng nóng nảy, không cần quá kích động. Đạo diễn nhìn chằm chằm vào màn ảnh quay chụp, thật sự thấy kia nam nhân bóng dáng. Tuy rằng cảm thấy phim trường thật sự có quỷ, nhưng vẫn là nhanh chóng phản ứng lại đây. Cố nén sợ hãi phối hợp Mạc Giai Ni, làm nhân viên công tác đi về trước nghỉ ngơi. Lại kêu xe cứu thương đem bị thương, té xỉu đưa đi bệnh viện. Chờ nhân viên công tác đều tan, đạo diễn đến Mạc Giai Ni bảo mẫu trong xe khẩn trương hỏi nàng. Giai Ni ngươi rõ ràng sao lại thế này sao? Nơi đó đầu. Rốt cuộc là thứ gì? Nhiếp ảnh thiết bị đều bay. Tuyệt đối là trống rỗng phi. Không phải người có thể khống chế. Chúng ta này bộ diễn ta đầu toàn bộ thân ra. Ngươi nhưng nhất định phải nói cho ta lời nói thật. Đúng rồi, vừa rồi cứu ngươi vị kia là người nào? Còn có cái tiểu cô nương cũng đi vào. Nàng cầm kiếm gỗ đào đâu? Bọn họ là ngươi mời đến đại sư. Đạo diễn nhìn La Thần. Đối vị này thăm quá ban thực để ý La Giai Ni công tử cả ấn tượng rất sâu. Xem hắn một chút không dáng vẻ khẩn trương, không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ đại sư là La Thiếu mời đến. La Thần gật gật đầu, yên tâm đi đạo diễn, vị này thanh phong quan thanh phong đạo trưởng phi thường lợi hại. Bên trong vô luận là thứ gì đều không cần sợ, qua hôm nay khẳng định đi tong. Tưởng Đông hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Lúc này đều không quên giúp Thanh Phong quan tuyên truyền, thật không hổ là nhà mình huynh đệ. Mạc Giai Ni cũng lộ ra cái tươi cười. Đạo diễn, A Thần nếu là không nắm chắc sẽ không nói như vậy. Ngài cứ yên tâm đi, kia đồ vật chạy không ra. Chúng ta liền ở bên ngoài chờ tin tức tốt, bọn họ chính nói thời điểm cảnh sát tới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là ai báo cảnh. Đối mặt cảnh sát dò hỏi chỉ phải nói ra tình hình thực tế. Cảnh sát nghe xong bọn họ nói phản ứng đầu tiên chính là không tin. Còn khuyên bọn họ phải tin tưởng khoa học, không cần mê tín, lại nhìn đến phim trường gián Hoàng Phù. Mấy cái cảnh sát đều cảm thấy thực vớ vẩn, gọi bọn hắn đi trước cục cảnh sát làm ghi chép, sau đó chuẩn bị tiến phim trường xem xét, Tưởng Đông cùng La Thần vội ngăn lại bọn họ. Tưởng Đông nghiêm túc nói, này thật không phải nói giỡn, ta kiến nghị các ngươi hướng cục trưởng phản ánh một chút thần quái sự kiện. Chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, tổng sẽ không nói dối lừa cảnh sát chỉ khi bọn hắn bị sợ hãi. Miên man suy nghĩ, tín nhiệm cái gọi là đại sư, vỗ vỗ bọn họ bả vai khuyên bọn họ đi xem bác sĩ tâm lý. Ai ngờ giọng nói còn không có lạc. Bảy lâu cửa sổ tựa như nổ mạnh giống nhau nát cái hoàn toàn. Pha lê phiến từ không trung rác, ngay sau đó một nam một nữ liền từ kia cửa sổ nhảy ra tới. Mau cứu người, vài vị cảnh sát đều hô to ra tiếng, chiều bên kia chạy tới, nhưng nào có thể cứu người đồ vật cho bọn hắn dùng. Tư Tử Phàm ở giữa không trung nhìn đến phía dưới xuất hiện vài người. Rùa thầm một tiếng. Trơ mắt nhìn kia lệ quỷ bám vào một mảnh toái pha lê chung nhằm phía trong đó một người. Bám vào người thành công. Hắn ôm sát Tưởng Thiên Hân eo vững vàng mà rơi xuống đất. đối với mấy cái trợn mắt há hốc mồm người vứt ra một cái xích bạc tử. Mấy người vội vàng tránh né, một cái cảnh sát nhíu mày nói, ngươi làm gì, chúng ta là cảnh sát, mau dừng tay, tư tử phàm khi thân thượng tiên, một tay một cái bắt lấy cảnh sát liền ra bên ngoài vẫn. Vài cái liền đưa bọn họ toàn bộ ném văng ra, thấy có người rút súng vội vàng nói, hắn bị bám vào người, các ngươi đều tránh ra, đừng tới đây, Tưởng Thiên Hân nhăn chặt mày, Thành Trang, ngươi còn có ý thức sao, đừng làm cho quỷ khống chế ngươi. Thành Trang sắc mặt xanh trắng, khuôn mặt dữ tợn, thập phần linh hoạt mà tránh né Tưởng Thiên Hân công kích. Phẫn nộ nói, các ngươi hai cái thiếu xen vào việc người khác, ta tìm chính là Mạc Giai Ni, quan các ngươi chuyện gì? Tưởng Thiên Hân hừ lạnh một tiếng, một roi chiền ở hắn trên cổ, làm sằng làm bậy còn như vậy đúng lý hợp tình, vô sỉ, tư tử phàm xoay người lại lần nữa vứt ra xích bạc tử. Thành Trang liều mạng bị lạc chết cũng muốn tránh né, hét lớn, các ngươi lại không dừng tay ta liền giết chết hắn. Tưởng Thiên Hân sợ đem Thành Trang hại chết chỉ có thể buông ra hắn. Tư tử phàm trầm giọng nói, đừng nóng vội, hắn đã bị thương, đây là cuối cùng một bác, vốn dĩ bọn họ ở đại lâu đã đánh trúng lệ quỷ rất nhiều lần. Này chỉ quỷ nhất am hiểu liền chạy trốn, bởi vì hắn có thể thuấn di đến bất luận cái gì kính mặt pha lê thượng. Gián phủ bày trận đều so ra kém hắn chạy trốn tốc độ. Bọn họ phí thật lớn một phen sức lực mới đem hắn đả thương. Vốn dĩ ra đại lâu dùng trói quỷ liên bắt lấy hắn liền xong rồi. Ai ngờ đột nhiên có người xông tới. Trừ bỏ cảnh sát cư nhiên còn có một người bình thường. Cho lệ quỷ lợi dụng sơ hở bám vào người cơ hội. Bám vào người đối lệ quỷ thực thương. Đây là hắn cuối cùng chiêu số. Lấy Thành Trang làm con tin. Lệ quỷ nắm lên một mảnh toái pha lê liền để ở chính mình trên mặt. Âm ngoan nói, các ngươi còn dám động thủ ta liền hoa họa hắn mặt. Lại cắt vỡ hắn cổ động mạch, nuốt rớt linh hồn của hắn. Các ngươi động một chút thử xem. Mèo đen nhảy đến tư tử phàm trên vai hướng lệ quỷ gầm rú cái không ngừng. Tư tử phàm nhíu mày nghĩ cách, muốn bắt lệ quỷ không khó, nhưng không thương tổn Thành Trang liền khó khăn. Hắn thử nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi hiện tại thả hắn. Ta thả ngươi đi, lệ quỷ quay đầu nhìn thẳng Mạc Giai Ni. Sợ tới mức Mạc Giai Ni hướng La Thần trong lòng ngực rụt rụt. Lệ quỷ cười lạnh nói, ta muốn Mạc Giai Ni. Ta muốn nàng cùng ta kết âm hôn. Ngươi nằm mơ, La Thần phẫn nộ mà đem Mạc Giai Ni kéo đến phía sau. Lệ quỷ chán ghét chừng mắt hắn. Ngươi tính thứ gì, buông ra Ni Ni, nàng là của ta, là của một mình ta. Tư tử phàm nhíu nhíu mày, hoài nghi mà nhìn về phía Mạc Giai Ni tướng mạo, xác nhận nàng chỉ là chọc lạn đào hoa mà không phải bắt cá hai tay mới thu hồi tầm mắt. Đối Tưởng Thiên Hân xử cái ánh mắt, Tưởng Thiên Hân khẽ gật đầu, chiều Mạc Giai Ni đi đến. Hảo, ngươi muốn Mạc Giai Ni đúng không? Ta đây liền đi đem nàng mang tiến vào. Ngươi trước buông pha lê, đừng thương đến vô tội người. Ngươi cùng Mạc Giai Ni chi gian có cái gì ân oán các ngươi chính mình giải quyết. Kỳ thật đi, chúng ta cũng là vì tới thời điểm thấy ngươi muốn sát nàng mới động thủ. Chúng ta cũng không hiểu biết các ngươi sự, ngươi nếu như vậy hận nàng, xem ra nàng cũng không phải thứ tốt. Ta đây liền lấy nàng tới cùng ngươi đổi ngươi bám vào người người này thế nào? La Thần khiếp sợ không thôi, vui sướng ngươi nói cái gì? Tưởng Đông giữ chặt hắn cánh tay, ta nói không sai, La Thần ngươi bình tĩnh một chút, hắn đưa lưng về phía lệ quỷ hướng La Thần đưa mắt ra hiệu. Chính mình muội muội chính mình biết, Tưởng Thiên Hân không phải loại người này, nói như vậy lời nói tuyệt đối hữu dụng ý, hắn hướng La Thần làm cái khẩu hình, phối hợp, La Thần giả vờ tức giận nói. Ta không đồng ý, Ni Ni là ta bạn gái. Tưởng Thiên Hân đầy mặt không kiên nhẫn mà duỗi tay đi kéo Mạc Giai Ni. Cái gì bạn gái, còn không phải là cái minh tinh sao? Ngươi chẳng lẽ còn là nghiêm túc? Mạc Giai Ni khẳng định nhân phẩm có vấn đề. Đem nàng giao ra đây đối mọi người đều hảo, lệ quỷ nhịn không được. kích động nói, ngươi câm miệng, không được ngươi vũ nhục Nini. Nàng là tốt nhất, nàng nơi nào đều hảo. Ngươi không tư cách nói nàng. Còn có ngươi, tiện nam nhân một cái. Ngươi loại này phú nhị đại chính là đùa bỡn Nini cảm tình đúng hay không? Ngươi căn bản không xứng với Nini. Ngươi đem nàng trả lại cho ta. Chương 397 xui xẻo thần côn. Hai càng, Tưởng Thiên Hân bắt lấy Mạc Giai Ni, cực nhẹ mà ở nàng bên tai nói câu tin ta. Sau đó bóp chặt Mạc Giai Ni cổ trở về đi, khinh thường nói, ngươi còn không phải là muốn nàng sao? Một cái tiểu minh tinh mà thôi, cho ngươi, chạy nhanh thả thành trang, hắn chính là Hồng Tam Đại. Ngươi bị thương hắn để ý ngươi tổ tông 18 đại hồn phách đều đến hồn phi phách tán. Các ngươi này đó phú nhị đại, quan nhị đại đều đáng chết. Dựa vào cái gì khinh thường ta? Khinh thường Nini, ngươi đáng chết. Lệ quỷ bị nàng lời nói coi khinh kích thích đến. Dùng pha lê phiến chỉ vào nàng liền vọt lại đây. Tưởng Thiên Hân ở hoàng phù vây quỷ bên cạnh dừng lại bước chân. Lệ quỷ vừa đến trước mắt. Nàng liền đem Mạc Giai Ni sau này đẩy, dùng kiếm gỗ đào chui kiếm hung hăng đánh vào thành trang ngực. Xoay người tránh thoát pha lê phiến, trở tay một phen phủ trục đến thành trang trên người. Cùng thời gian, Tư Tử Phàm ở thành trang phía sau nhanh chóng lay động chiêu hồn linh. Lệ quỷ vừa mới bị Tưởng Thiên Hân công kích, thần hồn không xong, hồn phách trực tiếp bị chiêu ra tới, ở thành trang bên cạnh người như ẩn như hiện. Tư Tử Phàm vứt ra chói quỷ liên liền đem lệ quỷ gắt gao bó thượng 7-8 vòng. Buông ta ra, buông ra, các ngươi hai cái kẻ lừa đảo. Buông ra, lệ quỷ thanh âm bén nhọn, khuôn mặt đáng sợ, đạo diễn bọn người bị dọa đến lui về phía sau đến cảnh sát phía sau. Mấy cái cảnh sát nắm thương tay đều ra mồ hôi, hoàn toàn là căng ra đầu đứng ở nơi đó. Tư Tử Phàm một xả chói quỷ liên. Đem lệ quỷ kéo đến bên người, mèo đen lập tức nhảy nhót lung tung mà đối lệ quỷ lại chào lại cắn. Nó ở phía trước đánh nhau chung bị điểm thương, hận lệ quỷ hận đến muốn mệnh, hạ đại lực khí, lệ quỷ thức khắc thê lương mà kêu thảm thiết lên. Mọi người nhìn không tới mèo đen, chỉ từ lệ quỷ phản ứng thượng nhìn ra Tư Tử Phàm thu thập này lệ quỷ. Tất cả đều dùng mình một cái. Xem Tư Tử Phàm ánh mắt mang theo sợ hãi, có thể đem chỉ lệ quỷ tra tấn thành như vậy, này rốt cuộc là người nào? Bên này thành trang đạt được tự do, hư nhuyễn mà muốn hướng trên mặt đất đảo, Tưởng Thiên Hân một phen xách hắn cổ áo đem hắn nhét vào hắn trợ lý trong lòng ngực. Nhíu mày nói, xem trọng hắn, lại đến quấy rối không ai sẽ cứu hắn, trợ lý sớm đều sợ hãi, liên tục gật đầu. Thấy thanh trang còn tưởng nói chuyện, vội vàng đem người liền lôi ôm mà cưỡng chế nhét vào bảo mẫu xe. Thậm chí khóa lại cửa xe, sợ hắn lại lao ra đi tìm đường chết. Tưởng Thiên Hân chạy đến Tư Tử Phàm bên người, dùng kiếm gỗ đào vỗ vỗ lệ quỷ mặt. Tên họ, vì cái gì thành lệ quỷ, vì cái gì yếu hại Mạc Giai Ni, sinh thời sau khi chết đều hại quá người nào, ai dạy ngươi kết âm hôn. Thẳng thắn tự khoan, người đúng sự thật công đạo có hay không đồng mưu hoặc người chủ xử. Địa phủ nói không chừng còn có thể nhẹ phán một chút. Bằng không chờ đợi ngươi chỉ có luân hồi xúc sinh nói hoặc hồn phi phách tán. Nói, lệ quỷ biên dãy dụa biên chửi ầm lên, Tư Tử Phàm đem chói quỷ liên giao cho Tưởng Thiên Hân. Gật đầu ý bảo nàng có thể tùy tiện thẩm, tùy tiện sử dụng bất luận cái gì phương pháp. Tưởng Thiên Hân ánh mắt sáng lên, nàng học thật nhiều đồ vật cũng chưa cơ hội thực nghiệm đâu. Nàng trực tiếp đem lệ quỷ kéo vào đại lâu, mọi người chỉ nghe được lệ quỷ chửi bậy thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Thực mau thanh âm kia liền suy yếu xuống dưới, trở nên nghiến răng nghiến lợi, sau đó liền bắt đầu xin tha, lại lúc sau liền xin tha thanh cũng chưa, vài vị cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Vị này có điểm chuyên nghiệp à, như thế nào giống như bọn họ đồng hành đâu. Đầu năm nay đại sư chào quỷ đều cùng chào phạm nhân dường như. Tưởng Thiên Hân lại lần nữa ra tới thời điểm, đại gia đã nhìn không tới lệ quỷ thân ảnh, chỉ là kia kỳ quái xích bạc tử vẫn là bó một người hình dạng. Một chỗ khác bị Tưởng Thiên Hân dắt ở trong tay, vừa thấy chính là lệ quỷ còn ở, chỉ là hiện ra không ra. Tư Tử Phàm chính dựa vào trên xe cùng Tưởng Đông nói chuyện phiếm. Thấy thế hỏi, đều thẩm rõ ràng, Tưởng Thiên Hân ân một tiếng, lôi kéo lệ quỷ đi đến trước mặt hắn, nói, hắn kêu Đồng Hào, 24 tuổi, là thuộc khóa này tốt nghiệp, cũng là Mạc Giai Ni não tàn phen cuồng. Hắn ở giáo trong lúc vẫn luôn thích truy tinh, đổi quá 3 cái minh tinh thần tượng, mỗi lần truy tinh đều là tin nhắn, nhắn lại oanh tạc, dùng hết phương pháp điều tra rõ tinh hành trình, chạy tới thấy chân nhân, còn liên tiếp bao hắc xe truy minh tinh xe, theo dõi minh tinh tìm minh tinh chỗ ở ngồi canh, mưu toan cùng minh tinh yêu đương. Hắn gần nhất thích chính là Mạc Giai Ni, thích một năm. Hai tháng trước Mạc Giai Ni sinh nhật sẽ thời điểm, hắn mưu toan xông lên đi cường hôn Mạc Giai Ni, bị bảo an cưỡng chế mang đi. Mạc Giai Ni phòng làm việc đã phát luật sư hàm, các fan sôi nổi khiển trách Đồng Hào. Hắn nhìn đến rất nhiều nói hắn không xứng với Mạc Giai Ni. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga bình luận, phát Weibo nói nhất định phải làm Mạc Giai Ni làm hắn lão bà. Lúc sau hắn thay đổi hào nơi nơi ở trên mạng hỏi như thế nào làm mới có thể thành công. Sau lại có người nói cho hắn như thế nào biến thành lệ quỷ. Như thế nào kết âm thân. Hắn liền chiếu làm, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Vừa mới bắt đầu hắn không bỏ được hại chết Mạc Giai Ni cùng nàng thành quỷ phu thê. Còn tưởng chờ Mạc Giai Ni chụp xong bộ phim này lại nói. Nhưng La Thần tới bồi Mạc Giai Ni. Đồng Chính khí phẫn không thôi, liền bắt đầu tìm cơ hội hại chết Mạc Giai Ni, tưởng cưỡng chế nàng biến thành chính mình quỷ thê. Tưởng Thiên Hân nói xong. Ở đây mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Làm minh tinh chính là như vậy, thực dễ dàng gặp được biến thái điên cuồng u ác tính phấn. Tuy rằng thiếu chi lại thiếu, nhưng gặp thật là cùng nuốt ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Ni Mạc Giai Ni liền ghê tởm đến tưởng. Phun, nàng chiêu ai chọc ai. Sinh nhật sẽ thiếu chút nữa bị cường hôn đã đủ cách ứng. Người này cư nhiên còn biến thành lệ quỷ. Muốn hại chết nàng cùng nàng làm vợ chồng. Tưởng tượng đến nàng thiếu chút nữa bị loại người này cưỡng chế thành quỷ thế. Nàng liền tức giận đến cả người phát run. La Thần ôm lấy nàng cũng tức giận đến không nhẹ. Đại sư, này quỷ làm sao bây giờ? Huyền học giới hẳn là có trừng phạt quỷ quái luật pháp linh tinh đi. Không thể dễ dàng tha hắn. Đúng rồi, còn có cái kia dạy hắn phương pháp người. Ai như vậy thiếu đạo đức. Này nếu là phương pháp truyền ra đi. Đến hại chết bao nhiêu người. Ngoặc kép, hết chương.